Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 530, lộ diện, góc truyện audio.com. Âu Dương Thiên Thiên thấy dòng chữ mà Kỳ Ân truyền cho mình, cô nhìn lại chiếc vòng lạnh ngắt trên cổ tay, mím môi siết chặt cái nắm của Kỳ Ân. Vài giây sau, cô buông lỏng tay, bước lên trước mặt đám cảnh sát, nói. Tôi theo các anh về đồn, Elsa hoảng hốt ngay lập tức tiến lên, gọi. Nhị tiểu thư, thế nhưng, đúng lúc đó, người phụ nữ đứng trước đã giang tay ra ngăn hành động của cô lại. Kỳ Ân mím môi, hạ giọng lên tiếng, lui xuống, Elsa thở dốc không can tâm nhìn cô cắn răng nói. Kỳ Ân, lui xuống, tiếng quát một lần nữa vang lên, nó mạnh mẽ đến mức khiến Elsa câm miệng không dám nói nữa. Cô siết chặt tay run run, khó khăn lùi bước về sau. Người đàn ông chớp mắt nhìn Âu Dương Thiên Thiên, anh ta hất cằm, những người bên cạnh liền tiến lên nắm lấy hai tay của cô. Bỏ súng lại vào túi, người đàn ông hơi cúi đầu với Kỳ Ân, lên tiếng. Thất lễ rồi, dứt lời anh ta liền xoay người rời đi. Đám cảnh sát thấy vậy cũng mang theo Âu Dương Thiên Thiên chậm rãi bước ra khỏi căn nhà. Kỳ Ân mím môi, đưa mắt nhìn theo bóng lưng của cô gái, đúng lúc này Âu Dương Thiên Thiên cũng quay đầu nhìn lại, miệng cô lẩm bẩm một câu nói không phát thành tiếng. Nhờ vào khẩu hình rõ ràng, Kỳ Ân rốt cuộc cũng nhìn ra được. Câu nói đó chính là, tôi tin chỉ, chính bản thân cô cũng hiểu cách này là tốt nhất để giải quyết tình thế hiện giờ. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Mang theo Âu Dương Thiên Thiên lên xe cảnh sát, đám người lần lượt ngồi vào trong, chỉ riêng người đàn ông là đứng nhìn về phía căn biệt thự của Âu Dương Vô Thần. Nơi này, không bình thường, đó chính là suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu anh ta. Lúc nãy khi xảy ra tranh chấp anh không thấy một người hầu nào ngoại trừ cô gái đó đứng ra can ngăn, nhưng mà lại cảm nhận được rất nhiều sát khí xung quanh cứ như thể. Đã có rất nhiều người đứng có mặt tại đấy. Hơn nữa, người phụ nữ tên Kỳ Ân đó, cũng là kẻ không đơn giản. Đội trưởng, lên xe thôi. Một người ngồi trước lên tiếng. Người đàn ông nghe thấy, vài giây sau thì quay người đi vào trong xe. Quay lại với đám người Kỳ Ân đang đứng ở đại sảnh. Elsa nhíu mày, bước tới đứng trước mặt người phụ nữ, giận dữ hỏi. Kỳ Ân, chị làm gì vậy? Tại sao lại để đám cảnh sát đó mang Âu Dương Thiên Thiên đi? Kỳ Ân chớp ánh mắt sắc lạnh, cô liếc nhìn Elsa một cái, không trả lời mà lên tiếng. Ra đây hết cho tôi. Vừa nói xong, từ trong những góc nhỏ không ai dễ dàng nhìn thấy ở đại sảnh, xuất hiện hình bóng của hai cô gái. Bọn họ bước ra, đi về phía của Kỳ Ân. Elsa cắn môi, cô biết là Kỳ Ân thấy rồi, lúc nãy. Quả thật là cô, Lily và Aira muốn tấn công đám cảnh sát đó. Nếu không phải Kỳ Ân ngăn lại thì có lẽ bây giờ bọn người đó đã chết hết rồi. Lily và Aira đi tới, nhìn người phụ nữ hỏi. Tại sao cô lại ngăn chúng tôi? Kỳ Ân thở một hơi dài, cô liếc mắt về phía hai người, chậm rãi đáp. Các cô quên lời cậu chủ dặn rồi sao, hạn chế giết người khi có mặt của Âu Dương Thiên Thiên. Lily nhíu mày, lại hỏi tiếp. Nhưng đó là tình huống khẩn cấp, tiểu thư rõ ràng bị ép buộc nhận tội. Hơn nữa, cũng chỉ là một đám cảnh sát thôi mà, giết chúng rồi bí mật phi tang thì sẽ không có chuyện gì nữa. Kỳ Ân mím môi, lắc đầu trả lời. Vô ích thôi, bởi vì, đám cảnh sát đó bị thao túng rồi. Dù có giết chúng thì cũng sẽ có người khác đến làm như vậy. Góc truyện audio.com, không chừng sẽ còn tạo thêm rắc rối lớn hơn nữa. Ba cô gái còn lại nghe thấy vô cùng ngạc nhiên, bọn họ cùng đồng thanh lên tiếng. Là ai đứng đằng sau? Kỳ Ân nheo mắt, đôi con ngươi cô đen láy, sáng lên một thứ kỳ lạ khó có thể nhìn ra. Cô hạ giọng đáp, là người, bên cạnh Âu Dương Thiên Thiên. Cô vẫn còn nhớ, cuộc điện thoại đúng lúc mà Anna vừa gọi cho cô lúc nãy, nếu không có nó. Có thể cô cũng đã giống Elsa, Lily và Aira, không để cho đám người đó mang Âu Dương Thiên Thiên dễ dàng rời đi như vậy rồi. Cuối cùng cũng lộ diện đầy đủ 5 cái tên, vừa là sát thủ bảo vệ đồng thời cũng là người hầu luôn bên cạnh Âu Dương Vô Thần rồi nhé. Chính là Kỳ Ân, Sarah, Anna, Elsa, Lily và Aira. Lên bão hơi trễ, 5 chương còn lại chiều mai sẽ có nhé, cách chương.